Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 130, người nhanh lên cho ta khóc lên. Vân Phi Dương đứng tại cửa ải cuối cùng sân bãi trên. Lần nữa manh động chính mình tới tham gia cuộc thi đấu này quả nhiên là não rút ý nghĩ. Hắn cùng Thẩm Yên Nhiên một đường chạy vội đến nơi đây. Vẫn là đã một cặp đuổi tại trước mặt bọn họ. Nhưng là, này quỷ khóc sói gào đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe một chút kia một người một thú. Không sai, chính là một người một thú. Tê tâm liệt phế thanh âm a. Ngao ô ô ô ô. Ngao ô. Trời ạ, người chết rất thảm a. Người tại sao có thể ly ta mà đi? Chỉ lưu ta một người. Đối này chính là trước kia hắn đang đợi bắt đầu thi đấu lúc. Nhìn thấy cái kia mang theo chính mình linh sủng tham gia tu sĩ. Rất tốt, rất có linh tính. Thẩm Yên Nhiên không nhìn phía trước quỷ khóc sói gào. Nhìn về phía thủ ở một bên nhân viên công tác. Xin hỏi cửa này quy tắc là cái gì? Vị kia nhân viên công tác không nói lời nào. Lấy ra một cái thẻ bài cho hai người xem. Mời lựa chọn một cái dụng cụ. Dùng nước mắt đổ đầy. Vân Phi Dương nhấc mắt nhìn đi, kia lít nhà lít nhít lớn nhỏ không đều, chất liệu không rõ dụng cụ, thật là rất có tồn tại cảm giác. Hắn còn nghĩ những đồ chơi này là làm gì dùng đâu. Hóa ra là như vậy, trách không được phía trước kia một người một thú khóc thành như vậy. Thế nhưng là gào hoàn toàn chính xác thực tê tâm liệt phế. Thế nhưng là này nước mắt thật không thấy xuống tới mấy giọt. Nói đến cửa này có chút hố a. Rất nhiều tu sĩ bởi vì đạo nguyên nhân khả năng rất khó rơi lệ. Thậm chí nói nước mắt đối với bọn hắn mà nói là đặc thù, không thể tùy tiện rơi lệ. Đây vẫn chỉ là tu sĩ nhân tộc. Những cái này yêu tu, đại bộ phận nước mắt đều đầy đủ chân quý, có tác dụng đặc biệt. Mặc dù hắn nước mắt của mình không có cái gì đặc thù tác dụng, thế nhưng là hắn cảm thấy có một số việc vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Xin hỏi, này nước mắt cuối cùng xử lý như thế nào? Kia nhân viên công tác hiển nhiên minh bạch Vân Phi Dương cố kỵ. Lập tức nói, tự nhiên là từ các vị tự hành mang đi xử lý. Xin đừng lo lắng, Vân Phi Dương gật gật đầu. Thẩm Yên Nhiên nâng cằm lên không biết hẳn là chọn cái nào dụng cụ. Nàng luôn cảm thấy những này dụng cụ không giống như là nhìn qua như vậy. Trong này có hố. Vân Phi Dương đối với cái này biểu thị ngài cảm giác hết sức chính xác. Hắn cũng có thể cảm giác được những cái kia dụng cụ bên trong có hố. Cũng tỉ như cái kia nhỏ nhất cái kia, mặc dù mới hai ngón tay rộng như vậy, nhưng là tuyệt đối bên trong có càn khôn. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm kia từng cái dụng cụ, cũng không biết hẳn là chọn cái nào tốt. Hắn cũng không cho rằng chính mình mười phần sẽ khóc, mà Thẩm Yên Nhiên, khó mà nói, dù sao cô nương này đối với đóng phim rất có một bộ chính mình lý luận. Nghĩ đến khóc diễn hẳn là không đáng kể đi, thế nhưng là, thích khóc bao cùng sát chính sứ, tựa hồ không phải rất đáp a. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm lên trước mặt dụng cụ phát một hồi ngốc. Chờ hoàn hồn thời điểm chợt phát hiện trước mắt dụng cụ thế mà tới cái đại biến dạng. Ân, nháy mắt mấy cái, những cái kia dụng cụ lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Nhìn chằm chằm một hồi liền biến dạng. Cái này, Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện, chính mình giống như không cẩn thận đã sờ cái gì bác. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy dấu ở những này dụng cụ phía dưới tiểu thiết trí. Yên lặng đem ánh mắt chuyển qua một bên quỷ khóc sói gào một người một thú cầm dụng cụ. Trầm mặc mấy giây sau, vì bọn họ mặc niệm, kia dụng cụ nhìn không lớn, bên trong thế mà dùng không gian khuếch trương cho phù. Quả thực, hắn cũng không muốn để cho người khác biết dị thường của hắn. Chỉ là yên lặng lựa chọn cái mới nhìn qua kia không nhỏ. Kỳ thật chân thực dung lượng nhỏ nhất cái kia dụng cụ. Chúng ta liền chọn cái này đi. không đợi Thẩm Yên Nhiên phản đối, liền lôi kéo Thẩm Yên Nhiên đến đi một bên, chuẩn bị bắt đầu khóc. Thẩm Yên Nhiên vốn muốn nói chút gì, nhìn thấy Vân Phi Dương kia thần sắc kiên định về sau, liền không có ý định phản đối. Nếu như Vân Phi Dương đều chọn không đến rất hợp ý dụng cụ, kia nàng càng chọn không đến. Vân Phi Dương, hợp lấy ngươi vốn là coi ta là một cái bắc xem a. Thẩm Yên Nhiên, nói nhảm, ai có ngươi cái loại này khí vận đều là cái đại bắc. Hai người ngồi đối mặt nhau, ở giữa đặt vào cái kia nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn bát. Yên lặng nhìn nhau mấy giây sau, hai người có chút thất bại. Ngươi vì cái gì không khóc? Ta làm sao lại khóc? Ta thế nhưng là sát chính sứ. Thế nhưng là ngươi không phải muốn đóng phim sao? Đóng phim cũng không cần phải nhất định sẽ khóc diễn a. Ai nói? Ta nói. Ngươi vì cái gì không khóc? Khóc không được. Thẩm Yên Nhiên đột nhiên đứng lên. Vân Phi Dương mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ thấy Thẩm Yên Nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một cái cây gậy, chiếu vào hắn liền gõ xuống tới. Vân Phi Dương nhanh lên chạy trối chết. Thẩm Yên Nhiên truy tại hắn cái mông phía sau đánh. Một bên tìm lại được một bên hô to. Ngươi khóc không khóc? Như vậy ngươi còn không khóc? Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt ở phía trước chạy. Cảnh tượng này làm nguyên bản quỷ khóc sói gào một người một thú đều phá công. Sau đến kia mấy đôi người cũng nói cái gì đều khóc không được. Nhìn hai người trên nhảy dưới tránh chạy, mà vị kia nhân viên công tác liền ở một bên yên lặng ghi hình. Triệu Hạc ngồi tại chủ vị, nhìn nhân viên công tác truyền đến hình ảnh, hài lòng gật đầu. Phúc Bồn Tử ngồi ở một bên, cũng cười tủm tỉm nhìn hình ảnh bên trong bị truy trên nhảy dưới tránh Vân Phi Dương. Triệu Huynh rất xem trọng hai cái này vì, không, thiếu niên này rất có linh tính. Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm, không nói gì thêm, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là từ trên người hắn, phảng phất chính là cảm thấy một tia kiêu ngạo. Triệu Hạc áp xuống khóe miệng run run, chàng làm cái gì cũng không có cảm giác được. Vị đạo hữu này nhìn cả ngày cười tủm tỉm, tuyệt đối không phải tốt ở chung. Mặc dù không biết vì sao lại không hiểu ra sao tìm được hắn, nói muốn đánh cái xì dầu. Tốt a, hiện tại xem ra hẳn là cùng cái này rất có linh tính thiếu niên có quan hệ. Vân Phi Dương bị đuổi theo không biết chạy bao nhiêu vòng, cuối cùng vô lực ngồi dưới đất, nói cái gì cũng không động đậy. Hắn cũng không phải thể tu, mệt chết người, lại nói hắn là thật khóc không được a. Thẩm Yên Nhiên xem chính mình một phen đe dọa cũng không có làm Vân Phi Dương khóc lên. Bỗng nhiên có chút hoài niệm La Mai Mai tên kia. Thất bại ngồi tại Vân Phi Dương bên người. Sớm biết ta liền trực tiếp cùng La Mai Mai tổ đội. Tên kia thật là nói khóc liền khóc. Nói chuyện lớn tiếng chút đều có thể hù đến vành mắt hồng hồng. Vân Phi Dương yên lặng liếc một cái. Ngươi nếu là cùng La Mai Mai tổ đội, hiện tại đại khái còn tại cửa thứ nhất. Thẩm Yên Nhiên, mà La Mai Mai giờ phút này xác thực còn tại cửa thứ nhất giấy rùa. Dương Vĩnh Phong mắt đỏ, cúi đầu nhìn vô cùng đáng thương La Mai Mai, trong lòng ngang ngược càng ngày càng nhiều, mắt thấy là phải mất lý trí, mà La Mai Mai những năm này cũng không phải sống uổng phí. Xem xét Dương Vĩnh Phong có bảo tẩu xu thế, lập tức hưng phấn lấy ra một cái đầu quấn đồng dạng đồ vật cho chụp tại Dương Vĩnh Phong trên đầu. Trong nháy mắt xuyên tim, Dương Vĩnh Phong cảm nhận được chính mình trở về lý trí. Cùng, vô luận như thế nào cũng không có cách nào chập trùng cảm xúc. Nhìn về phía La Mai Mai con mắt phảng phất đang nhìn cái gì quái vật. Mà La Mai Mai hoàn toàn không có phát hiện, còn ở một bên Dương Dương đắc ý giới thiệu cái này buộc tóc. Thế nào, đây chính là ta phát minh, có thể để cho người ta trong nháy mắt tỉnh táo lại pháp khí. Có phải hay không đặc biệt lợi hại? Lúc trước thật nhiều người nhưng đều dựa vào ta cái này pháp khí. mới không có gây nên tâm ma đâu. Dù sao hắn xui xẻo như vậy, rất dễ dàng dẫn xuất lòng của người khác mà. Nếu là không nghĩ biện pháp kịp thời ngăn lại, sớm không biết bị bảo tẩu mọi người cho đạp tới chỗ nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.